Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, trong kính thế giới. Đi ra thủy đàm, Lâm Long cùng Đông Phương Hải đi vào thủy đàm bên ngoài. Nhìn xuống bốn phía, chung quanh đều là bất ngờ thạch bích, chính giữa có một đầu có thể dung nạp một người động đường. Trước khi đi ra ngoài những người kia có lẽ từ bên trong tiến vào. Lúc này Lâm Long cùng Đông Phương Hải liếc nhau, nhào nhào bước vào trong động, sau đó dọc theo đường đi thẳng, cuối cùng chứng kiến trước khi theo thủy đàm đi ra những người kia. Bọn hắn mỗi người mặt sắc mặt ngưng trọng, một lời không nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Long nhìn xem trong đó một gã nhịn không được hỏi. Chết tốt mấy trăm rồi, trong đó còn nổi danh Kim Tiên, tự là trước hết nhất đi ra chính là cái kia. Ở phía trước có một đạo tấm gương, phải theo trong gương đi qua mới có thể đi ra tại đây. Nhưng là bọn hắn đi vào không bao lâu, sau đó thi thể liền từ trong gương ném đi ra, tử trạng và thảm, có thiếu cánh tay thiểu, có hoàn toàn thay đổi, có toàn thân hư thối. Tấm gương, phải theo trong gương mới có thể đi qua. Các ngươi là làm sao mà biết được? Lâm Long nhịn không được hỏi. Tấm gương bên cạnh viết có a. Không tin ngươi đi qua xem. Hiện tại chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ rồi. Liền Kim Tiên cường giả đều chết ở bên trong. Người này tiên nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Lâm Long cùng Đông Phương Hải liếc nhau. Sau đó chen vào đám người. Đi vào vừa rồi tên kia tiên nhân theo như lời trước gương. Tấm gương khảm nạm tại thạch bích ở bên trong. Sửa lại một người cao. Tại tấm gương bên cạnh trên thạch bích quả nhiên viết. Muốn ra tại đây, phải tiến vào cảnh trung thế giới. Đông Phương lão tiền bối, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta vào xem. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Đông Phương Hải nói ra. Đã người ta đều viết rõ, vậy thì chỉ có thể vào đi, bằng không thì không có những biện pháp khác, dù sao cũng là địa bàn của người ta, còn có thể địa bàn của người ta ngất trời không thành. Lâm huynh đệ ngươi phải cẩn thận a hát. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long, cũng không có ngăn cản, đây là duy vừa đi ra ngoài đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể vào đi xông vào một lần, cho dù Lâm Long chết rồi, hắn cũng sẽ biết đi vào, hắn cũng không muốn cả đời bị vây ở chỗ này, như vậy còn không bằng chết xong hết mọi chuyện. Yên tâm, Lâm Long cho Đông Phương Hải một cái phóng nhãn ánh mắt, dứt khoát bước vào cảnh trung, tiến vào, lại có người tiến vào, còn là địa tiên sơ kỳ. Đoán chừng không xuất ra lưỡng cái thời gian hô hấp tựu ném đi ra. Không nhất định, có thể lại tới đây. Cái kia một cái là nhân vật đơn giản. Bất quá thằng này chết là xác định vững chắc sự thật. Tựu xem có thể kiên trì đã bao lâu. Ai, sớm biết như vậy tại đây nguy hiểm như vậy ta tựu đừng tới. Bảo vật không có phần của ta. Nguy hiểm đã có của ta. Trong lúc nhất thời. Mọi người nhao nhao mở miệng đàm luận, không ít đều tại than thở. Bọn hắn nhận thức vì lần này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Rất nhiều đều là đến xem náo nhiệt, dù sao bọn hắn biết đạo thực lực của mình, không có khả năng đạt được bảo vật, nhưng hôm nay lại tay bay vạ gió. Sớm biết như vậy tựu không nên tới, mà tiến vào trong gương Lâm Long. Phát sinh chính mình giờ phút này thân ở tại một mảnh trắng xóa thế giới. Ở chỗ này, cảm thụ không đến thời gian cùng không gian. Chung quanh tất cả đều là bạch sắc. Thật giống như bạch sắc hư vô thế giới. Đúng lúc này, một hồi thanh âm vang lên. Hoan nghênh đi vào cảnh trung thế giới. Đả bại chính ngươi, có thể đi ra ngoài. Đánh bất bại, chết, vừa dứt lời. Lâm Long đột nhiên chứng kiến trước mắt xuất hiện một cái giống như đúc chính mình. Có chút ý vui, Lâm Long nhìn mình trên mặt trồi lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Có chút ý vui, đối diện cái này, Lâm Long, cũng giống như Lâm Long. Trên mặt trồi lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Hơn nữa cùng Lâm Long nói ra giống như đúc mà nói. Thật giống như tại soi gương một giống như. Cùng Lâm Long động tác ngôn ngữ biểu lộ hoàn toàn đồng dạng. Cho ta chết. Lúc này Lâm Long không tại do dự. Vung tay lên. Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất. Một kiếm hướng chính mình đâm tới. Giả Lâm Long cũng cùng Lâm Long đồng dạng. Vung tay lên. Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 đâm ra. Chiêu thức, uy lực, toàn bộ cùng Lâm Long giống như đúc. Oanh, lưỡng đạo kiếm khí va chạm, trực tiếp sinh ra một cổ cực lớn bạo tạc nổ tung. Khí lưu tựa như sóng biển một giống như. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, trực tiếp đem Lâm Long tung bay. Phốc, ngay sau đó Lâm Long một ngụm máu tươi phun ra. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ biến thành, bị thương thật nặng, giả Lâm Long cũng cùng Lâm Long giống như đúc, hoàn toàn thật giống như Lâm Long tại soi gương một giống như. Lâm Long không để ý đến hắn, mà là ngồi xuống điều tức, có thánh thể quyết tại, thương thế hắn rất nhanh tự khôi phục, mà lúc này, giả Lâm Long cũng hồi phục xong. Trảm Thiên Long đạo kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 quả nhiên lợi hại. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghĩ đến. Hắn không thể tưởng được. Hắn rõ ràng có một ngày có thể hưởng thụ chiêu thức của mình công kích chính mình. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng thêm minh bạch đại đạo kiếm pháp lợi hại. Đối với đại đạo kiếm pháp lĩnh ngộ càng thêm tinh tiến một điểm. Ha ha. Cái này tiên đế quả nhiên không đơn giản, âm thầm một mực chọn lựa truyền nhân, cho dù làm không được truyền nhân, có thể còn sống đi ra tại đây cũng có thể biến đến lợi hại rất nhiều. Cái này trong kính thế giới quả thực tựu là ma luyện chính mình nhất nơi tốt. Tại sự thật có thể không có cơ hội hưởng thụ chiêu thức của mình. Ở chỗ này nhưng có thể, như vậy tựu có thể biết chiêu thức chung ở đâu không hề đủ địa phương. Sau đó tiến hành cải tiến, dù sao hắn có thánh thể quyết, có thể rất nhanh khôi phục thương thế, căn bản không cần sợ chết ở chỗ này, cũng trách không được liền kim tiên đều chết ở chỗ này. Toàn bộ đều là chết tại chính mình chiêu thức ở dưới. Nghĩ tới đây, Lâm Long lần nữa đứng dậy, cùng giả dối chính mình tranh phong tương đối, ngươi tới ta đi. Bất quá hắn cũng không dám sử dụng thần ma cửu biến cùng kim giáp thánh y những cái kia tăng phúc. Hắn tuy nhiên thân thể cường đại, có được biến thái sự khôi phục sức khỏe, nhưng là sợ chính mình bị chính mình miểu sát rồi. Đến lúc đó tựu thật sự xong đời. Đại đạo kiếm pháp, hấp tinh đại pháp, thủ đoạn gì đều nhất nhất sử xuất. Có thể Lâm Long đối với những công pháp này bí tịch nắm giữ cũng càng ngày càng hiểu rõ. Chỉ có chính mình công kích chính mình mới có thể biết ở đâu chưa đủ. Đây thật là tu luyện công pháp bí tịch nơi tốt. Mỗi lần bị thương này Lâm Long lập tức khôi phục. Liên tiếp tại trong kính cùng giả dối chính mình đại chiến 3 tháng. Bên ngoài những người kia cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Trong đó cũng có người tiến vào, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị vứt ra đi ra, không có một cái nào người sống, chỉ có Lâm Long, trở ra vẫn không có đi ra. Này, ngươi nói 3 tháng trước đi vào tiểu tử kia như thế nào còn chưa có đi ra? Sẽ không phải đã đi ra ngoài đi à? Đều đã lâu như vậy, hẳn là đi ra ngoài rồi, dù sao 3 tháng, mọi người vô cùng hâm mộ. Nhưng đi vào nhiều người như vậy, tự Lâm Long một người đi ra ngoài rồi, bọn hắn cũng không dám tự tiện xông vào, xem ra Lâm huynh đệ thật sự đi ra ngoài rồi, cũng nên ta đi vào xông vào một lần rồi. Đông Phương Hải nghĩ tới đây, mặt không đổi sắc tiến vào trong gương, mà giờ khắc này, Lâm Long vẫn còn cùng giả, Lâm Long, tỉ thí. Hắn đây là nghiện rồi, thật vất vả tìm được cái nơi tốt. Không tu luyện cái 7-8 năm hắn đều không nỡ đi ra ngoài. Đại đạo kiếm pháp dùng rất nhiều chiêu thức. nhưng Lưu lão cùng ta chỉ biết thức thứ 9, thức thứ 10 muốn tự cung mới có thể tu luyện, có thể ta hết lần này tới lần khác không tin. Thức thứ 9 có nhiều như vậy khuyết điểm, đem khuyết điểm bổ toàn bộ không phải là thức thứ 10 hả? Nghĩ tới đây, Lâm Long hai mắt nhắm lại, toàn tâm lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 khuyết điểm. Sau đó tìm kiếm nghĩ cách sửa lại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.